Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, người muốn bị đánh mặt. Mua bán bất thành còn nhân nghĩa. Nghe nói như thế, tất cả mọi người kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Nhân gia chỉ là nghĩ chuộc về cháu của mình. Chuyện này không dính đến mua bán à. Ngài nói như vậy là thật có chút khi nhục người. Nói thật, rất nhiều người đều chán ghét Địch Gia người. Bởi vì bọn hắn quật khởi đắc tội quá nhiều người. Có rất nhiều người muốn đem bọn hắn chỗ chi cho thống khoái. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại là có chút đồng tình Địch Gia người. Dù là Địch Gia là thần giới đệ nhất gia tộc, có thể rơi vào Lạc Phàm trong tay, bọn hắn thật rất chật vật. Địch Liệt hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục lại. Lạc thần, ngươi có thể hay không cho ta một cái hoa 2000 ức mai thần thạch mua về một cỗ thi thể ý nghĩa? Ta vì sao muốn hoa 2000 ức thần thạch mua về một cỗ thi thể? Lạc Phàm, 2000 ức các ngươi có thể mua về một bộ hoàn chỉnh thi thể. Mà nếu như các ngươi không chịu hoa số tiền kia, Địch Trúc nhục thân sẽ bị phân giải, bị cường giả yêu tộc ăn hết. Chỉ đơn giản như vậy sự tình. Không cần nhiều lời, ngươi, Địch Liệt tức đến run rẩy cả người. Hắn đương nhiên không muốn hoa 2000 ức mai thần thạch mua về một cỗ thi thể. Nhưng là, hắn càng không nguyện ý nhìn thấy cháu trai bị người xem như thịt bán đi. Cái này không chỉ có ném Địch Gia người, cũng sẽ để Tôn Nhi chết không nhắm mắt. Tất cả mọi người cảm giác Lạc Phàm Phong, đây là chọi cứng Địch Gia. Dù là Địch Liệt không phải là đối thủ của hắn, có thể đợi đến địa cầu quy tắc trở nên yếu kém. Chờ Địch Gia vị kia bán thánh giáng lâm, hắn đâu có đường sống. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng liền thoải mái. Lạc Phàm trước đó giết Địch Trác, bản thân liền là không chết không thôi cừu hận, cũng không thèm để ý một cái Địch Trúc. Chỉ cần có tiền, hoàn toàn có thể rời đi địa cầu. Hắn đây là vì tương lai trải đường. Ngươi có 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, nếu không, ta sẽ bằng vào ta phương thức bán đi Địch Trúc. Lạc Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Địch Liệt mắt đỏ muốn nứt. Giờ phút này, hắn thật không biết nên lựa chọn như thế nào. Dù sao, đối phương thế nhưng lại yêu cầu 2000 ức mai thần thạch. Cái số này đối với Địch Gia đến nói cũng là rất tài phú kinh người. Mua về một cỗ thi thể, thật rất không có lời. Có thể hắn cũng không đành lòng nhìn xem cháu trai chết thảm tại trước mắt mình a. Đáp ứng hắn, đúng lúc này, Địch Liệt trong đầu vang lên lão tổ tông Địch Trạch thanh âm. Dù là hắn giết Địch Trúc, ta cũng có biện pháp có thể phục sinh hắn. Địch Liệt hai mắt tỏa sáng. Đã lão tổ tông đều nói như vậy, hắn còn có gì lo lắng? Mặc dù như thế, nhưng là trên mặt hắn lại giả vờ làm bị bộ dáng bi thương. Địch Trúc chính là ta Địch Gia thần tử. Nếu quả thật muốn chết, chúng ta Địch Gia khẳng định chọn đem hắn nhục thân mang về. Lại có thể nào bị những cái kia xúc sinh ăn hết? Nói đến đây, hắn trực tiếp đem túi chữ vật ném cho Lạc Phàm. Bên trong là 2000 mai hỗn độn nguyên thạch. Lão Thanh, giết Địch Trúc. Lạc Phàm mở miệng, trực tiếp cho Đại Thanh Nghiêu ra lệnh. Thiên Tòa không vui lòng, luôn miệng nói, lão đại, đây cũng là công việc của ta. Dù sao, ta là am hiểu loại sự tình này a. Lạc Phàm lắc đầu, ngươi chỉ có thiên thần cảnh giới tu vi, giết chết một vị thần vương, là đối hắn lớn nhất vũ nhục, vẫn là từ lão Thanh ra tay đi, đây cũng là đối với hắn tôn trọng. Vân vân, vì cái gì cảm giác Hoạc Phong có chút không đúng, ngài tại sao phải đem chính mình rêu rao thành một cái thiện nhân? Tôn trọng. Ngài tại sao phải nói tôn trọng hai chữ? Ngài có thể từng tôn trọng qua địch nhân một lần. Cái này hai chữ tại ngài trong miệng nói ra, không hài hòa cảm giác thật rất mãnh liệt a. Đâm tâm a lão thiết. Ra ra, ta không muốn chết. Địch Trúc dọa đến vui sướng khóc lớn lên. Tử vong không đáng sợ. Đáng sợ là biết rõ tử vong muốn giáng lâm lại bất lực đi cải biến cái này số mệnh. Đáng sợ là nội tâm sợ hãi. Địch Liệt trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Khóc sướt mướt còn thể thống gì. Cho dù chết, người cũng muốn cười đối nhân sinh. Chỉ có dạng này mới xứng trở thành ta Địch gia đệ tử. Nói đến đây, hắn dùng bí pháp truyền âm. Yên tâm đi, lão tổ tông vừa rồi đưa tin tại ta. Hắn sẽ thi triển thần thông cứu ngươi. Ngươi cứ yên tâm chết một lần đi. Địch Trúc sửng sốt một chút. Sau đó trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Hắn đưa tay xóa đi khóe mắt nước mắt. Nói, ra ra nói không sai. Nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Nên cười đối nhân sinh. Cho dù là chết, cũng muốn cười đi đến sinh mệnh sau cùng lộ trình. Tình huống gì? Nhanh như vậy liền coi nhẹ sinh tử rồi. Đám người có chút mộng. Hiển nhiên không nghĩ tới Địch Trúc biến hóa sẽ lớn như vậy. Lão Thanh, tiễn hắn lên đường. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Ta so thiên tòa am hiểu việc này. Đại Thanh nghiêu chân đạp hư không? Xuất hiện trên bầu trời Địch Trúc. Sau đó, nó giận nhấc móng trước. Hư không chôn vùi. Năng lượng kinh khủng trực tiếp rơi vào Địch Trạch trên đầu. Tóe lên một trận huyết vụ đồng thời. Địch Trúc trong hai con ngươi cũng vằn vện tia máu. Bất quá, trên mặt của hắn lại là mang theo ý cười nhợt nhạt. Dù sao, ra ra đều để chính mình yên tâm chết một lần. Dù sao, lão tổ tông đều sẽ tự tay cứu chính mình. Mình còn có cái khác lo lắng sao? Địch Trúc chết rồi, chết tại Ngưu Đề Tử phía dưới. Sau đó, Lạc Phàm hắn đem trả lại cho Địch Liệt. Hoàn thành hai người ở giữa giao dịch. Lạc Phàm, ngươi muốn đánh mặt, ngươi muốn bị đánh mặt. Địch Liệt ôm Địch Trúc thi thể cười lên ha hà. Ta Địch gia lão tổ tông vừa mới đưa tin tại ta. Hắn sẽ đích thân thi pháp, thay đổi càn khôn cứu Địch Trúc. Cho nên, ngươi căn bản là giết không chết hắn. Nghe được cái này, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đều nói người chết khó mà phục sinh. Nhưng nếu như một vị bán thánh xuất thủ, nếu như đối phương thi thể không có nhận hư hao, hoàn toàn có khả năng sống lại. Lần này, Lạc Phàm thật thất sách, hắn căn bản liền không nên đáp ứng Địch Liệt, còn cho hắn một bộ hoàn chỉnh thi thể a. Lạc Phàm thấp giọng nói, các ngươi quá hèn hạ, này làm sao có thể tính hèn hạ đâu, ngươi muốn cho tôn nhi ta chết. Chúng ta muốn để hắn sống. Chuyện này chỉ có thể xem như bát tiên quá hải các hiển thần thông thôi. Địch Liệt cười ha ha. Một mực tâm tình bị đè nén có thể phóng thích. Tâm tình vui sướng. Tâm tình sảng khoái. Mà vào lúc này, Đại Thanh Ngưu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Có bản lĩnh, cùng nhau phục sinh ngươi chết đi nhi tử tốt bao nhiêu. Phốp. Địch Liệt trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Có thể hay không phục sinh cháu trai. Hắn thật thật cao hứng. Thế nhưng là, Đại Thanh Ngưu lại tại lúc này đề cập hắn chết đi nhi tử. Cái này mẹ nó ai có thể nhận được rồi. Đây quả thực là hướng trong lòng của hắn đâm đau a. Những người khác cũng đều cười ra tiếng. Đại Thanh Ngưu quá tổn hại. Nhất là bổ đao năng lực. Đừng nói Địch Liệt là thiên tôn, chỉ sợ sẽ là thánh nhân cũng gánh không được a. Mắt thấy Địch Liệt thổ huyết, Lạc Phàm cách không một chảo, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, dòng máu màu vàng óng liền bay tới trước mắt hắn, tản mát ra hào quang chói mắt, cùng bồng bột thần lực. Hắn nhìn về phía tầng khí quyển hạ những cái kia cường giả yêu tộc, trên mặt nổi lên một tia mê người độ cong. So với Địch Trúc nhục thân, ta tin tưởng, thiên tôn huyết dịch đối với các ngươi mà nói, hẳn là có sức mê hoặc chí mạng a. Mà mẹ nó ngươi bố khỉ, con mẹ nó ngươi đây là ý gì? Địch Liệt tức sủi bọt mép, phát ra phẫn nộ gào thét. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.